Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, chưa xem hết kịch bản, Tân Án đã quyết định nhận vai. Cô muốn dần dần tiến lên hàng nữ chính, đặc biệt là khi đã ký hợp đồng với Giang Tâm. Không thể mãi đóng vai phụ. Rất nhanh, Giang Tâm phản hồi đã nhận được tin nhắn, lại hỏi cô có cần trợ lý không. Tân Án nghĩ đến Triệu Hy, cô cảm thấy Triệu Hy không tệ, liền gọi điện thoại cho cô ấy. Thật sao? Án nỉ muốn dẫn em đi chỗ khác à? Triệu Hy ngạc nhiên. Ở đầu dây bên kia cô ấy đã nhảy cẫng lên. Hôm nay Lâm Tương rất khó chịu. Sau khi đi ngang qua văn phòng, cô ấy mới nghe lỏm được tin Tân Án muốn hủy hợp đồng. Cô ấy lập tức lo lắng. Vốn dĩ ở công ty cô ấy chỉ toàn bị ức HP. Rõ ràng là trợ lý hợp đồng, lại làm việc quét dọn. Chỉ đến khi làm việc cùng Tân Án mới được đối đãi tốt hơn. Bây giờ Tân Án đi rồi, cô ấy đoán mình lại phải quay về làm công việc dọn dẹp như trước. Đúng vậy, cô có muốn đi cùng tôi không? Tân Án hỏi, đương nhiên là có rồi à. Triệu Hy sợ Tân Án đổi ý, vội vàng nói. Cô quyết định nhanh vậy sao? Tân Án hơi ngạc nhiên, dù sao thì việc chuyển công ty cũng không phải chuyện nhỏ. Cô còn định đợi 2 ngày quay Đào Hoa Nguyên Ký rồi để cô ấy suy nghĩ kỹ càng. Án nỉ, chị không biết đâu. Triệu Hy kể lể với Tân Án suốt nửa tiếng về những chuyện bị ức HIP ở văn phòng Lâm Tương. Khó trách cô ấy muốn Triệu Hy làm trợ lý. Tân Án nghĩ, tìm một người không có kinh nghiệm, có lẽ sẽ gây thêm rắc rối cho cô, lại còn dễ sai bảo. Đúng là tính toán hay. Được rồi, ngày mai tôi sẽ nhờ công ty hiện tại liên lạc với cô. Chuyện hủy hợp đồng cứ nói là tôi sẽ giúp cô bồi thường. Tân Án nói, Triệu Hy ở đầu dây bên kia rưng rưng nước mắt. Lương của cô vốn đã thấp. Tiền bồi thường hợp đồng tuy không phải con số trên trời nhưng cũng là một khoản tiền lớn. Nếu thật sự phải bồi thường, cô ấy không biết mình có trụ nổi không. Sau khi giải quyết xong chuyện của Triệu Hy, Tân Án chuẩn bị đi ngủ sớm. Ngày mai lại là ngày quay Đào Hoa Nguyên Ký. Cô còn có chút mong chờ. Ngày hôm sau, Tân Án dậy sớm đến công ty Giang Tâm ký hợp đồng. Tiện thể ký luôn hợp đồng hủy hợp đồng. Giang Tâm dặn dò vài câu rồi tiễn Tân Án ra sân bay. Sau đó đi giải quyết những việc khác. Từ hôm nay, chúng ta sẽ phát sóng trực tiếp, kết thúc lúc 12 giờ đêm, bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Tân Án vừa lên thuyền, chào hỏi Tưởng Bạch Thanh và mọi người xong, tổ chương trình liền giơ thiết bị livestream lên nói với họ. Vì hiện tại 6 người đều ở cùng một chỗ, nên có thể cùng nhau đi thuyền. Bây giờ, hãy chào khán giả của chúng ta đi. Cách chương.